Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 496, lớn tràng diện. Tề Duệ mang theo công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn đến tác chiến tuyến đầu. Nhìn đến đây là cái gì trang bị đều có. Cổ lão tiễn tháp cùng đầu thạch khí. Càng có tương đối cao quả nhiên phù văn pháo cùng khổng lồ liên nỏ máy phát xạ. Đây mới là chiến trường A. Tại ly rực rỡ tinh bên trên thời điểm. Những vật này cũng thấy qua. Nhưng không có trước mắt quy mô. Bởi vì này chiến tuyến là nhìn không thấy cuối. Một cái hợp với một cái đầu thạch khí cùng rừng cây một dạng. Mỗi năm cái đầu thạch khí ở giữa liền có một cái tiễn tháp. Lại nhìn các chiến sĩ cũng là ngay ngắn trật tự. Phía trước nhất chính là trường mâu binh. Trong tay bọn họ trường mâu so phổ thông trường mâu muốn mọc ra gấp đôi. Hẳn là phòng ngự ma tộc kỵ binh công kích. Trường mâu binh đằng sau liền là tấm chắn binh. Trong tay bọn họ tất cả đều cầm lấy rộng hai người cao một người to lớn tấm chắn. Sau lưng bọn họ liền đến cán dài đao búa binh. Cung tiễn thủ đều tại cuối cùng. Bọn hắn hiện tại tất cả đều đang rèn luyện chính mình mũi tên. Thật là đồ sộ a. Đạm Đài Biển Hiên tán thán nói. Các ngươi nhìn lại đối diện đi. Công tử vui vẻ lâu dài chỉ ma tộc trận nói. Vài người lại nhìn về phía ma tộc trận địa bên kia cũng là nhìn không thấy cuối chiến kỳ tung bay. Nhìn qua lúc nào cũng có thể công kích tới một dạng. Lại nhìn hai bên trận địa ở giữa đất trống bên trên đại địa đã biến thành màu đỏ. Nhưng lại không nhìn thấy một cỗ thi thể. Xem ra mỗi lần giao chiến xong sau, hai bên đều sẽ đem mình người thân thể trở về đi. Đủ Chiến nói ra, thần tộc hội công kích sao? Họ Đoan Mộc Nhã Lan hỏi, hẳn là sẽ, bất quá nhìn qua này đôi phương đánh vô cùng rằng co a. Ta thấy thế nào ma tộc tùy thời đều có thể hướng giết đi lên dáng vẻ. Ta xem cũng giống, nếu không thần tộc bên này sẽ không như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe, tiếng kèn, ma tộc muốn xung phong. Chúng ta tới còn thật là đúng lúc, vừa vặn bắt kịp, Chớ Vũ Phi kinh hỉ nói. Các vị, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này luyện một chút phối hợp. Nhã Lan, người vẫn là áp trận. Quỷ, yêu vương, các ngươi đi theo ta tả hữu. Tề Duệ cũng là hết sức hưng phấn. Không nghĩ tới vừa tới liền đuổi kịp đại chiến. Đủ Chiến, công tử vui vẻ lâu dài. Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi còn có Triệu Du Quân mấy người bọn hắn Tề Duệ không có chỉ huy. Bởi vì bọn hắn tất cả đều cùng Tề Duệ phối hợp vô số lần. Họ Đoan Mộc Nhã Lan cũng giống như vậy. Chỉ có quỷ cùng yêu vương không có hợp tác qua. Làm cho các nàng cùng ở bên cạnh tả hữu cũng là vì tốt chiếu cố các nàng. Công tử vui vẻ lâu dài cầm trong tay như ý tinh tuyệt phá thiên thương chuẩn bị công kích tại phía. Trước nhất, Triệu Du Quân cũng giống như vậy. Tề Duệ theo càn khôn linh lung tháp bên trong triệu hoán đi ra gấu nha cùng gấu hùng chúng nó 6. Cái tu vi cao nhất thái thản cự hùng. Phân phối cho mỗi người làm thú cưỡi. Này chút Tề Duệ cơ bản nhất trang bị còn đều tại. Chúng nó cũng một mực tại càn khôn linh lung tháp bên trong tu luyện. Mặc dù không có Tề Duệ bọn hắn tăng lên nhanh như vậy. Nhưng cũng kém không nhiều. Tề Duệ triệu hồi ra nhỏ ô chói trang làm vật cưỡi. Nó tu vi hiện tại thế nhưng là giống như Tề Duệ. Tề Duệ bên này thế nhưng là cùng huyết kỳ quân hoàn toàn khác biệt. Huyết kỳ quân vật cưỡi đều là long mã. Thái thản cự hùng ở tại thần giới là không có. Cho nên 6 đầu nguyên hình cự hùng xuất hiện. Chung quanh huyết kỳ quân liền thấy 6 cái chưa từng thấy qua huyết kỳ quân quân sĩ là cưỡi tại cự. Hùng thân bên trên. Một cái khác thế mà cưỡi một đầu toàn thân màu đỏ tím thần thú. Bọn họ là ai? Chưa thấy qua. Mà lại chỉ có 7 người. Đúng vậy a. Bọn hắn giống như vô cùng dũng mãnh phi thường dáng vẻ. Xem, cuối cùng cái kia tuấn Mỹ chiến sĩ trong tay cung thật là kỳ lạ. Hắn là cung tiễn thủ sao? Hình như là vậy, giống như cũng không phải. Bởi vì cái kia cung thật là kỳ lạ, mà lại các ngươi nhìn hắn một thoáng liền đáp 5 mũi tên. Chẳng lẽ hắn muốn hơi cong 5 mũi tên? Hơi cong 5 mũi tên liền chúng ta thống lĩnh đều làm không được đi. đừng ở La Trang bước mà đi. Chú ý, ma tộc xung phong. Cao lại trầm muộn tiếng kèn ô ô vang lên. Lại nhìn ma tộc bên kia ba hàng giống huyền giáp thú vật cưỡi ma thú chạy như bay mà ra. Tại trên lưng của bọn nó tất cả đều ngồi một cái giáp bọc toàn thân giáp ma tộc kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này thậm chí ngay cả mặt đều không nhìn thấy. Trong tay của bọn hắn tất cả đều thay phiên mang theo dây chuyền to lớn màu đen to lớn có gai đại. Cầu, sau lưng bọn họ nhìn qua hết thảy ma tộc toàn đều đi theo vọt lên. Bọn hắn thuẫn bài thủ đằng sau liền là cung tiễn thủ. Xem ra song phương binh chủng đều không khác mấy. Chẳng qua là một bên là công một bên là thủ. Cho đến bây giờ thần tộc quân đội tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một mực chờ ma tộc kỵ binh chạy như bay qua chiến trường đất trống hơn phân nửa thời điểm. Chỉ thấy tất cả đầu thạch khí cơ hồ là đồng thời ném bắn ra mang theo đuôi lửa không biết là cái gì. Vật thể, theo này chút vật thể rơi xuống đất đập ra thành từng đoàn quả cầu lửa. Tề Duệ bọn hắn thế mới biết là đặc chế bùng cháy bạo liệt đạn. Tề Duệ, chúng ta lúc nào hướng? Chớ Vũ Phi nóng nảy hỏi. Chờ. Huyết kỳ quân lúc nào hướng chúng ta lúc nào hướng? Ta thấy thế nào bọn hắn không có công kích ý tứ a? Vậy thì chờ ma tộc giết tới chúng ta lại giết. Tề Duệ vẫn là muốn cùng huyết kỳ quân bảo trì nhất trí. Tập đoàn tác chiến tự nhiên là phải để ý chỉnh thể đồng dạng hiệp đồng tác chiến. Tề Duệ bọn hắn quan chiến. Chuẩn bị tùy thời xông pha chiến đấu. Lúc này chỉ thấy huyết kỳ quân bên này tấm chắn binh tất cả đều đến phía trước nhất. Sau đó đem tấm chắn xếp tại cùng một chỗ hình thành lá chắn tường. Theo ma tộc kỵ binh tiến vào cung tiễn tầm bắn. Huyết kỳ quân cung tiễn quân bắt đầu vạn tên cùng bắn. Tề Duệ đối họ Đoan Mộc Nhã Lan hô. Nhã Lan, ngươi liền tự do phát huy đi. Vâng, công tử. Họ Đoan Mộc Nhã Lan ngoài miệng đáp ứng. Trong tay 5 mũi tên đã bắn ra. Đại gia tất cả đều mắt thường có thể thấy này 5 mũi tên nắm 5 cái ma tộc kỵ binh tòng ma thú. Bên trên bắn rơi xuống mặt đất. Này 5 mũi tên vừa hoàn thành sứ mệnh. Họ Đoan Mộc Nhã Lan vòng thứ 2 5 mũi tên lần nữa bắn ra. Này có thể nói là thần kỹ. Huyết kỳ quân một chút cung tiễn thủ xem đều quên chính mình bắn tên. Ông trời ơi, người kia đơn giản quá mạnh. Một mình hắn đỉnh chúng ta bên này 5 người. Đâu chỉ 5 người, không nhìn hắn là tiễn không hư bắn. Mà lại hắn bắn tên tốc độ quá nhanh. Đích thật là như thế. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bắn tên tốc độ cực nhanh. Đó là bởi vì nàng dùng đều là băng mũi tên. Tất cả đều là dùng nguyên khí hóa thành băng tiễn bắn ra. So huyết kỳ quân những cái kia cung tiễn thủ dùng mũi tên tự nhiên là phải nhanh nhiều vui. Chỉ cần nguyên khí của nàng đủ. Như vậy nàng mũi tên liền dùng mãi không hết. Ma tộc muốn ném đâm bóng á. Ma tộc kỵ binh có may mắn còn sống sót liền đã nhanh đến huyết kỳ quân trận. Mà lúc này bọn hắn một mực thay phiên tạ xích tất cả đều ném bắn mà ra. Này chút to lớn gai bóng mỗi một cái hạ xuống là có thể đem tấm chắn binh tấm chắn tạp chủng. Thậm chí nắm tấm chắn phía sau thần tộc quân sĩ xinh xinh đập chết. Thật cường hãn a, những ma tộc này quả nhiên dũng mãnh a. Ma tộc cung tiễn thủ bắn tên. Cẩn thận, đột nhiên thần tộc trận địa bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Chỉ thấy như mưa rơi mũi tên hạ xuống. Thần tộc đại quân bên này vô số quân sĩ chúng tên ngã xuống đất. Đồng dạng thần tộc bên này cung tiễn thủ cũng thủy chung không có nhàn rỗi. Ma tộc công kích đại quân cũng giống rơm dạ một dạng ngã xuống. Cứ như vậy hai bên là đồng thời đều đang nhanh chóng giảm quân số. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng song phương sức chiến đấu. Bởi vì người chết vị trí rất nhanh liền có chiến sĩ dự bị đi lên. Chiến đấu vô cùng thảm liệt. Cho đến trước mắt hai bên phát huy tác dụng cơ hồ tất cả đều là cung tiễn thủ. Bọn hắn tựa như là cối xay thịt cắn giết suy yếu lẫn nhau sức chiến đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.